Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933. Đệ 2933 chương nhưng không đủ. Bạch Thần Đế không trả lời ngay. Đầu tiên là dùng 5 ngón tay bấm đốt ngón tay một phen. Một lát sau mới mở miệng trả lời. Đây là kia chỉ con rơi vương hấp hối trước nguyền rùa. Thay đổi dùng hắn đặc thù năng lực cùng tinh huyết tế điện. Thập phần hung ác, muốn cởi bỏ nguyền rùa thế gian này cũng chỉ có bản đế có thể làm được, bất quá lại yêu cầu hai. Cái tiền đề, một là giải chú khi cần thiết muốn mượn con rơi vương tinh huyết cùng một cây xương sườn. Không biết Ngu Tiểu Hữu có sao? Bạch Thần Đế cũng không đi loanh quanh. Ngu Thanh Thiền may mắn lúc trước đem con rơi vương thi thể tất cả thu lên. Trừ bỏ ra cùng một bộ phận xương cốt bị phong thần cầm đi rèn thánh khí ngoại. Dư lại đều còn có bảo tồn. Vãn bối trong tay vừa lúc có này hai dạng khác biệt đồ vật Bạch Thần Đế đã đoán được. Bất quá là xác nhận một chút mà thôi. Rốt cuộc ai được đến vĩnh hằng cảnh thực lực con rơi vương thi thể cũng không có khả năng trực tiếp. Ném ở rách nát sao trời mang. Còn có một cái tất yếu điều kiện. Đây cũng là phi thường khó, Bạch Thần Đế dừng một chút nói. Yêu cầu Ngu Tiểu Hữu ngươi dung hợp một viên bí cảnh chi tâm hoặc là giao diện chi tâm mới được. Như vậy là có thể đem nguyền rủa tái giá đến phân thân trên người. Bản đế trực tiếp ở từ bí cảnh chi tâm hoặc là giao diện chi tâm diễn hóa mà thành phân thân trên. Người tới giải chú mới có thể thành công, nếu không con rơi vương nguyền rủa đã dung nhập ngươi. Cốt nhục, muốn lấy huyết nhục chi thân tới giải chú cơ bản là không có khả năng. Cho dù là cực hạn cảnh giới thần đế tới cũng là uổng công, hắn bổ sung một câu. Muốn dung hợp giao diện chi tâm so lên trời còn khó. Cho nên Ngu Tiểu Hữu các ngươi vẫn là mau chóng đi tìm một viên bí cảnh chi tâm dung hợp đi. Như vậy hy vọng còn có thể lớn hơn rất nhiều, nếu là đổi thành người khác Bạch Thần Đế cảm thấy. Tìm một viên bí cảnh chi tâm dung hợp đều khó, nhưng ai làm cái này ngu nha đầu có cái hảo nghĩa phụ đâu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế năng lực trừ bỏ chạy trốn cùng trị liệu ngoài. Nhưng còn có dọ thám biết bí cảnh chi tâm đặc thù năng lực. Bởi vậy đã từng chính là có không ít thần đế tìm tới môn thỉnh gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỗ trợ. Vì bọn họ con nối dõi huyết mạch nhóm tìm kiếm một viên bí cảnh chi tâm dung hợp một khối phân thân. Ra tới, Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới khó nhất một điều kiện cư nhiên sẽ là loại này. Tiền bối, tìm kiếm bí cảnh chi tâm liền không cần, Bạch Thần Đế kinh ngạc nhìn nàng. Nếu không dung hợp bí cảnh chi tâm, bản đế cũng là vô pháp vì ngươi cởi bỏ nguyền rủa, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Tùy ý vỗ vỗ tay, một người cùng nàng dung mạo khí chất giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện ở phía sau. Bạch Thần Đế kinh ngạc không thôi, lấy hắn tu vi đạo hạnh tự nhiên có thể cảm giác đến ra tới này phân thân là dùng cái gì dung hợp. Luyện hóa ra tới, Ngu Tiểu Hữu thật không mệt là có đại cơ duyên giả. Thế nhưng liền giao diện chi tâm đều bị ngươi đụng tới dung hợp thành công, Bạch Thần Đế đô không? Khỏi cảm khái, giao diện chi tâm chính là thứ tốt a. Liền bọn họ này đó đứng đầu thần đế đô sẽ nhịn không được động tâm ân ni chỉ tiếc phải được đến. Như vậy bảo bối, cũng thật muốn dựa duyên phận mới được. Cái này ngu nha đầu vận khí thật tốt quá. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp hạ gặp được, Ngu Thanh Thiền cười cười. Bạch Thần Đế cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu Ngu Tiểu Hữu hai cái tiền đề điều kiện đều đạt tới. Như vậy bản đế tùy thời đều có thể nếm thử vì ngươi giải chú, bất quá ta còn có một cái nho nhỏ. Yêu cầu, hắn nghĩ nghĩ đi thẳng vào vấn đề nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Chết lão nhân, ngươi phía trước còn thiếu ta một ân tình đâu, ngươi người kia tình lại không lớn. Ta lần này cần động thủ đem tiểu nha đầu trong cơ thể nguyền rủa trừ bỏ chính là mạo hiểm đối kháng. Pháp tắc nguy hiểm, bản thân công lực cũng sẽ có tổn hại. Người người kia tình nhưng không đủ, Bạch Thần Đế trắng ra trả lời. Hết chương.